Khủng bố sống lại, chương 50, đổi đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Cường, ngươi lẽ nào liền không có phát hiện mình có chỗ nào không đúng sao? Dương Gian nghiêm túc theo dõi hắn mở miệng hỏi nói. Lưu Cường nhìn thấy giám sát video bên trong cái kia tất cả cũng ngây ngần cả người, hắn cẩn thận hồi tưởng, có thể là có một số việc nhưng thật sự không hồi tưởng lại nổi, phảng phất chính mình tại một số thời khắc nằm ở ký ức trống không thời kỳ, bình thường không cẩn thận lưu ý lời tựa hồ có cái gì. Không thích hợp, chính mình thật giống chính là khi làm việc công tác căn bản cũng không có làm ra đặc biệt gì sự tình. Dương Gian, ý của ngươi là ta cũng cùng giám sát video chính giữa những người kia giống như đầu bị đổi qua. Lưu Cường khiếp sợ nhìn hắn, mang trên mặt vẻ khó mà tin nổi. Xem ra ngươi chính mình cũng không biết mình tình huống, ta liền hỏi ngươi, ngươi trước đến phòng quản lý thời điểm ở đâu? Dương Gian nói, ta ở, Lưu Cường vừa định trả lời, nhưng là sau đó rồi lại ngây ngần cả người. Mình là làm sao tới phòng quản lý, là bị cúp điện phía sau đã tới rồi, nhưng là trên đường là đi con đường kia, gặp người nào, nhìn thấy món đồ gì. Không nhớ ra được, Lưu Cường không nhớ ra được, hoặc có lẽ là hắn căn bản cũng không có cái kia bộ phận ký ức. Dương Gian nói, người có thể tìm được ngươi rồi màn hình giám sát, trung tâm thương mại màn hình giám sát giống như đều cũng có năng lực nhìn ban đêm, coi như là phía ngoài đèn toàn bộ nhốt cũng nên thấy rõ. Ta tìm xem một chút. Lưu Cường lập tức tìm kiếm tự mình màn hình giám sát. Rất nhanh, hắn tìm được, thời gian trở lại trước La Đại Sư cách làm sự tình thời điểm. Trung tâm thương mại tất cả mọi người ở lầu một phòng khách bên trong nhìn La Đại Sư cách làm. Sau đó Dương Gian bởi vì cảm thấy buồn cười, không nhịn được cắt đứt La Đại Sư cách làm, lẫn nhau nổi lên vài câu khóe miệng. Có thể giám sát hình tượng bên trong Lưu Cường giờ khắc này nhưng phảng phất không để ý đến chuyện này giống như trực tiếp rời đi. Không có ai lưu ý một cái bảo an ly khai, ta đương thời làm sao sẽ đi điện lực phòng. Lưu Cường gặp được giám sát bên trong mình làm gần kinh trụ. Hình tượng bên trong Lưu Cường đi tới điện lực phòng phía sau, trong chốc lát thương trường bị cúp điện. Điện càng là Lưu Cường chính mình cắt, Dương Gian nói, người không nhớ rõ, không đại biểu ngươi chưa từng làm, ngươi lại tiếp tục nhìn. Toàn bộ trung tâm thương mại đèn điện đóng phía sau, Lưu Cường giật mình ở tại chỗ, như là một người gỗ dừng lại ở đâu bên trong, không nhúc nhích nhưng tình huống như vậy cũng không có kéo dài quá lâu. Hắn rất nhanh lại động, xoay người hướng về thương trường lầu 1 WC đi đến. Dương Gian thấy ở đây, liền cùng trước phát sinh tất cả đối mặt vừa mới đến trong cầu tiêu con quỷ kia chính là Lưu Cường. Không thể, cái này không thể nào, tại sao ta một chút cũng không nhớ ra được mình làm quá chuyện này. Lưu Cường mạnh mẽ đứng lên, hắn quay đầu lại nhìn Dương Gian, trên mặt viết đầy vẻ sợ hãi. Dương Gian lui về sau một bước, hắn nghiêm túc nói. Bởi vì ở ngươi mất đi trí nhớ vào lúc ấy, ngươi đã không phải là người, mà là quỷ, hoặc là bị quỷ thay thế, ngươi sở dĩ còn có thể duy trì ký ức chỉ là bởi vì ngươi đầu vẫn còn chưa tới thối giữa mức độ, lại quá mấy ngày, chờ ngươi đầu rửa nát trí nhớ của ngươi liền sẽ hoàn toàn biến mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì lẽ đó nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa nói đến, ngươi đã ở mấy ngày trước liền đã chết, ngươi sờ cổ của ngươi, cái kia bị đổi qua đầu vết thương nên vẫn còn, nếu như ngươi không phải quỷ tuyệt đối không thể có cái kia thương thế miệng. Lưu Cường theo bản năng sờ cái cổ, bàn tay xẹt qua trên cổ da rẻ, cái kia nói thật nhỏ lỗ hồng ngay lập tức sẽ bị lật ra, bên trong lộ ra máu thịt đỏ tươi, đồng thời một mùi tanh hôi vị tản ra. Hắn đã ở rửa nát. Không thể, ta không tin mình đã chết, ta rõ ràng còn sống rất tốt. Lưu Cường tâm tình có chút kích động, hắn không ngừng vuốt trên cổ mình vết thương, đến xác định Dương Gian lời khi trước là thật hay không. Nhưng mà hắn bị quỷ đổi rơi đầu nên cũng đã mấy ngày, miệng vết thương cũng không căng mịn, một màn bên dưới vết thương lại càng làm càng lớn, da thịt cũng tuôn rơi rớt xuống. Xác thối càng phát nồng nặc, ta đổi làm sao bây giờ, ta không muốn chết à, Dương Gian, ngươi có biện pháp nào hay không giúp ta một chút. Lưu Cường phát hiện sự thực này hoàn toàn kinh hoàng, hắn đầy tay máu bẩn, tản ra tanh tưởi, trên cổ đầu đã lệch vị trí, lấy một cái hết sức không cân đối phương thị nhìn Dương Gian. Dương Gian từ mắt của hắn bên trong thấy được hoảng sợ, cầu xin, còn có tuyệt vọng. Xin lỗi, ta không có bất kỳ phương pháp trợ giúp ngươi. Hắn rất nghiêm túc nói, ta có thể làm chính là nhắc nhở ngươi, cho người nhà gọi điện thoại đi, nói mấy câu, đây là ngươi duy nhất có thể làm. Lưu Cường hai tay run từ trong túi tiền móc điện thoại ra, ánh mắt hắn chảy nước mắt, cúi đầu chuẩn bị cho người nhà gọi điện thoại. Nhưng mà cúi đầu, đã bị di động đầu vô pháp tiếp tục chống đỡ nó đặt ở trên cổ. Ầm, một tiếng nặng nề rơi xuống đất tiếng vang lên, Lưu Cường đầu thoát ly cái cổ rơi vào trên đất, ở đất cục gạch lăn xuống tầm vài vòng, cuối cùng đụng vào trên vách tường mới ngừng lại. Mất đi đầu thân thể lập tức cứng lại rồi, trong tay cú điện thoại kia vừa mới bắt đầu sáng bình, tóm lại là không có đánh đi ra ngoài. Liếc mắt một cái kia nhắm mắt lại, một mặt trắng bệch không có huyết sắc Lưu Cường đầu, dương gian trong lòng thở dài. Lại là một cái bị ác quỷ hại chết người. Thu hồi ánh mắt, hắn nhìn về phía dựa vào vách tường sợ hãi đến cả người run rẩy Giang Diễm. Dương Gian đi tới, có chút thô bạo cầm lấy nàng mịn màng khuôn mặt, đưa nàng đầu nhấn ở trên tường, sau đó tay chỉ dùng sức xẹt qua cổ của nàng. Ngươi lại không phải quỷ, Dương Gian mang theo mấy phần kinh ngạc nói, ngón tay lướt qua cổ của nàng, không có tìm thấy cái kia thương thế miệng. Giang Diễm có sợ vừa tức, ngươi lại hoài nghi ta là quỷ. Nhất định phải hoài nghi, ngươi cũng là trung tâm thương mại công nhân viên, ai biết ngươi có hay không bị đổi qua đầu, chỉ cần đổi qua đầu người đều là quỷ, hơn nữa chuyện này bản thân cũng không biết. Dương Gian buông lỏng ra Giang Diễm, vậy làm sao bây giờ? Bên ngoài đều là vật kia, chúng ta làm sao rời đi nơi này? Giang Diễm đối với chuyện này cũng không tức giận, trái lại sợ Dương Gian tức giận, lôi kéo tay hắn mang theo mấy phần vô cùng đáng thương nói. Dương Gian nói, trong thương trường còn có người, ta đem bọn họ mang ra ngoài liền ly khai, hơn nữa cửa chìa khóa hẳn là ở Lệ Tỷ trên người, từ trên người nàng bắt được chìa khóa liền có thể đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá ở trước khi rời đi, người nhất định phải ở lại chỗ này, thay ta lật xem những này quay video, biết rõ này con quỷ thân phận chân chính, tốt nhất là tìm tới này con quỷ nguyên đầu. À, ta không muốn ở lại chỗ này, ta muốn cùng ngươi. Giang Diễm sợ hết hồn, vội vàng ôm cánh tay của hắn, không chịu buông tay. Dương Gian lắc đầu nói, không được, ta cần ngươi xem rồi giám sát, bằng không ta làm sao biết bên người khi nào thì đi đến một con quỷ. Làm sao có thể xác nhận con quỷ kia cuối cùng thân phận. Ta không thời gian tiếp tục ở nơi này hao tổn, lập tức phải trời tối, đến buổi tối này thương trường triệt để thấy không rõ lắm, đối với chúng ta càng thêm bất lợi. Có thể, nhưng là này, nơi này có Lưu Cường, ta ở đây ta sợ sệt. Giang Diễm mang theo tiếng khóc nức nở nói, Dương Gian không để ý tới, chỉ là từ Lưu Cường thi thể trong tay cầm lấy một cú điện thoại, sau đó bấm chính mình vệ tinh định vị điện thoại di động. Điện thoại vẫn duy trì trò chuyện, có tình huống thế nào lập tức thông báo, mặt khác ngươi muốn nhớ kỹ một điểm, vĩnh viễn đừng đưa lưng về phía bất cứ người nào, con quỷ kia đổi đầu chỉ có thể từ phía sau lưng đem người đầu lấy xuống đổi, chỉ cần ngươi chính đối với quỷ, đầu phương hướng không đúng, con quỷ kia liền sẽ không tập kích ngươi. Nói xong, hắn đưa điện thoại di động bỏ vào Giang Diễm trong tay. Ta còn là rất sợ, Giang Diễm nói, đã quên trước ngươi ở lầu 1 là thế nào đáp ứng ta. Không nghe lời, ngươi là không thể sống sót rời đi, ngươi là một người thông minh, lúc nào biết nên làm chuyện gì, chỉ cần ngươi lá gan thả lớn một chút, chuyện này đối với ngươi mà nói không thành vấn đề, tốt rồi, không nói nhiều thừa thải, bắt đầu làm việc. Dương Gian nói xong không nói hai lời liền rời đi phòng quản lý. Này, Giang Diễm muốn giữ lại, nhưng là cửa lớn rầm một tiếng đã đóng lại, Giang Diễm nghĩ muốn đi chung tuy nhiên lại rồi lập tức dừng bước chân lại. Bởi vì, bên ngoài càng nguy hiểm, chỉ có cái này nhỏ bảo an có như vậy can đảm ở tràn đầy quỷ trong thương trường đi loạn. Do dự một chút nàng tốt nhất cắn răng, nhịn xuống sợ hãi trong lòng đi về phía giám sát đài, trong tay gắt gao nắm bắt cái kia Lưu Cường điện thoại di động. Cho tới Lưu Cường bộ kia thi thể không đầu, còn có tựa ở bên tường đầu lâu, nàng xem cũng không dám nhìn nhiều. Này, nghe được sao? Dương Gian đi ở trong thương trường, hắn quay về đối với điện thoại vệ tinh mở miệng nói. Nghe được, ta ở đây đã thấy ngươi. Điện thoại bên kia truyền đến Giang Diễm khẩn trương âm thanh. Rất tốt, chú ý lưu ý bên cạnh ta bất kỳ động tĩnh nào, đồng thời đúng lúc nói cho ta biết. Dương Gian đem này điện thoại vô tuyến thức điện thoại treo ở trước ngực, sau đó hướng về đường lão bản đám người bọn họ địa phương xảy ra chuyện chạy đi. Nhóm người kia ở giữa có Lệ Tỷ, mà hắn nàng là một con quỷ, 1 triệu sẽ không bị nhỡ đi, Dương Gian trong lòng thầm nói. Bất quá lần này chỉ cần Giang Diễm phối hợp tốt, ta có thể không cần sử dụng quỷ nhãn sức mạnh kiếm được số tiền kia. Liền ở hắn bắt đầu hành động thời điểm, trước còn vắng ngắt yên lặng trong siêu thị, giờ khắc này từng cái bóng người bắt đầu từ mỗi cái bí ẩn bên trong góc không tiếp tục kinh doanh trong cửa hàng chậm rãi đi ra. Bọn họ tướng mạo khác nhau, từng cái sắc mặt xinh bạch nhắm mắt lại, hành động có chút cứng ngắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đang theo dõi phòng nhìn thấy tình cảnh này Giang Diễm nhất thời sợ hãi đến sầm mặt lại rồi. Mà cách gần đã xuất hiện ở Dương Gian bên cạnh không xa. Cái kia, những thứ đó xuất hiện, Giang Diễm âm thanh run rẩy nhắc nhở nói. Ta biết rồi, ngươi chỉ để ý báo ta phụ cận những quỷ kia vị trí, cái khác không cần phải để ý đến, thuận tiện đừng quên ta phía trước nhắc nhở. Dương Gian ngữ khí rất bình tĩnh, này để Giang Diễm một hồi chấn định không ít. Cách chương.